Trần Danh nghĩ nghĩ chuyện lần trước đánh nhau bên dòng suối, cũng liền gật đầu đồng ý, nói ngày kia liền đi tìm Cao Lý Chính đo đạc đất đai. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc cùng Vương Thị liền bắt đầu bận rộn. Làm nước sốt thịt ba chỉ, xương sườn, ruột già, gan heo, móng heo, củ lạc, đậu rang cùng rong biển. Nàng lại lấy ra một cái nồi khác chuyên môn nước sốt một chút không có thức ăn mặn đậu rang, rong biển, củ lạc và rau củ, đây là nàng ngày mai mang đến đường viên cho sư thái bội cùng cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt. Trong phòng bếp ngọn đèn nhỏ ở trong sương mù lại lộ vẻ mờ nhạt chiếu theo bóng dáng Vương Thị cùng Trần A Phúc bận rộn. Trong sân ngược lại được ánh sao chiếu lên sáng trưng, mặc dù đêm nay không có trăng sáng, nhưng đêm thu thâm thúy, ngân hà sáng chói. A Lộc đi đường không cần gậy, rất là hưng phấn, ở trong sân cùng đại bảo cùng hai con vẹt hai con chó nháo điên. Vương Thị thỉnh thoảng đi ra cửa nhắc nhở A Lộc phải chú ý một chút, ngoài miệng oán trách vẻ mặt lại thoải mái không thôi, chân nhi từ cuối cùng tốt rồi. Trần A Phúc thấy đậu rang cùng gan heo chín, liền vớt ra cắt nửa bát. Nàng cầm chén cầm vào trong viện, vẫy tay nói với cả nhóm. Mấy tiểu tử, lại đây ăn đỡ thèm, trong nhà động vật không phải là gấu chân chính, đều thuộc về tiểu tử. Truy Phong cùng Vượng Tài xung trận nhảy lên phía trước, Thất Thất và Hôi Hôi còn bay đến trên cánh tay Trần A Phúc mổ vào trong chén. Không được phép tranh giành, Trần A Phúc vỗ hai con tham ăn vẹt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Thất tính tình càng lúc càng lớn, thẳng mắng Trần A Phúc. Đàn bà thối, Trần A Phúc tức giận đến cấp nó một phát, phùng mang trợn mắt nói. Mắng người nữa, thì không cho mi ăn. Thất Thất bị hù dọa lại vội vàng nhảy chân gọi. Mẫu thân, mẫu thân. Hôi Hôi lại học thanh âm Trần lão thái cười ha hà. Chờ bọn nó đều đứng vững, Trần A Phúc mới đút cho mỗi đứa một miếng. Nhìn bọn họ dạng này, Trần Danh cười ra tiếng, trong mắt Vương Thị cũng bớt chút sầu khổ cười rộ lên theo. Nơi này là tiểu hộ nhà nghèo, không nhiều cây trúc hoa cỏ như vậy, cũng không có nhiều lồng chim như vậy, càng không có nhiều nha đầu bà tử như vậy. Bên trong này không có một điểm hết sức xây, sinh cơ, lại khắp nơi, lúc nào cũng tràn trề bừng bừng sinh cơ cùng lạc thú. Sau đó, Trần A Phúc tách nước sốt đậu rang cùng cắt lát rong biển, cất củ lạc cùng nhau vào hai cái tô, đây là chuẩn bị ngày mai mang đến đường viên. Bởi vì Trần trụ trì ở chỗ đó, Trần A Phúc cũng không mang món ăn mặn cho bọn nhỏ. Lại đựng một ít chén củ lạc cùng thịt ba chỉ thái hạt lựu chuẩn bị ban đêm vụng trộm cầm đi không gian cho Kim Yến Tử ăn. Khách trương.